Suzy, anh thốt lên. Tên nàng buộc ra trước cả ý nghĩ. Nàng hơi chững lại, anh khẽ chạm vào vai áo mềm mại. Nàng khẽ rùng mình quay lại và dựa lưng vào cánh cửa. Đôi mắt nàng long lanh trong đêm tối, chúng màu đen nhưng rõ ràng có cả ánh sáng xanh trong đó nữa. Anh có thể cảm thấy hương thơm kỳ dị từ cơ thể nàng hòa lẫn vị mặn chát ẩm ướt của biển cả, vị hanh hao của gió trời và cay nồng của rượu vang. Anh cúi xuống, đôi môi anh nóng bỏng và càng bỏng rẫy khi chạm vào bờ môi còn vương vấn vị đắng đót của sô-cô-la. Đôi tay anh cũng rát bỏng, một cảm giác hồi hộp, cuồng điên và hạnh phúc dồn lên xúc giác. Nàng rên lên một tiếng khe khẽ, những ngón tay siết chặt, tay nắm bằng cửa đồng. Hông nàng mềm mại, cặp đùi nàng mềm mại, bụng nàng, da thịt nàng, anh có thể cảm thấy từng luồng rung động lan tỏa từ nàng sang anh, dịu dàng và ẩm ướt. Đôi chân nàng run rẩy khẽ chuyển động và quyện hòa vào anh trong bóng tối mờ nhạt. Chiếc máy hát phòng mang sang từ phòng nàng vẫn đều đặn những vòng quay của định mệnh. Anh vỡ òa cùng những cơn sóng biển ngọt ngào và cuồng nộ đang dâng trào. Nhưng sao, ngay cả trong những phút giây hạnh phúc nhất, anh cũng cảm thấy như đang tuyệt vọng. Có phải đó chính là bởi những dự cảm không lành chiều tàn một cách chậm rãi trên bóng những cây đại? Khi bóng đêm nhắm dần lên khoảng sâu gạch, thì ngõ hầu các tăng trong chùa đã chìm vào tiếng kinh nguyện. Ngôi chùa này buồn thảm thoát ra từ những nếp hoa văn chạm vàng chạm bạc trên vách tường, hay chính anh đã truyền vẹn nguyên nỗi u ám vào từng bóng cây ô gạch? Anh lên bước vào gian chính, ngồi sau Bra Viron một sải tay. 3 ngày đã trôi qua đầy nghi ngại, niềm tin trong lòng anh tan tác dần. Khi Rasuban hỏi anh về thời gian, anh đáp rằng con sẽ ở lại cho đến khi nào được giải thoát. Rasuban thở dài im lặng, có thể trát một lần nữa làm ông thấm thía thêm kiếp người trong bể khổ. Bra Viron có gián điệu nhanh nhẹn và ầm ào của những người chưa thoát tục. Khi anh vào trai phòng thỉnh chúc ông ngủ ngon, Bra Viron mời anh một ly cà phê, thiền định, tụng niệm và chay chường là tốt. Ông cười thân thiện, là một cách thay thế cho thể dục vận động của con người. Với Bra Viron, anh muốn giữ thói quen im lặng cố hữu. Anh nhấp miệng vào ly cà phê đắng ngắt, cảm thấy vị đắng đang thấm dần vào từng tế bào. Mai đến chùa nào? Wat Pa Ye, thưa thầy. Tốt, nhưng xa lắm đấy. Đường lại đang sửa, sẽ đầy bụi. Nghe các Phật tử nói con chỉ đi bộ. Vâng, thưa thầy. Thế là tốt, nhưng không cần phải thế. Đừng quá hệ lụy vào đời. Đời là xương xa trên cỏ, vừa động đã tan. Con người sinh ra, tồn tại, hư nát và tan rã, chỉ chớp mắt chữa tim bao. Nếu cứ quá đắm chìm trong khổ não thì tâm bệnh sẽ sinh nhân bệnh. Hãy cố gắng tận hưởng những gì đang có, con trai ạ. Trác bỗng thấy mệt mỏi, anh xin phép Raweron và cáo lui về phòng mình. Tận hưởng ư? Anh không còn gì để mà tận hưởng. Hôm qua, Prasutta đã bảo anh rằng cái chết đâu có giải quyết được gì vì con người vốn đã không tồn tại. Bản ngã là hư vô, vạn vật ở đời đều là ảo ảnh không thực và thần túy trong tâm thức mà thôi. Là người không hiểu nên cứ khát ái, tham dục gây ra nghiệp báo. Nếu con dồn hết lòng tin niệm vái và thi hành diệt đế thì sớm muộn sẽ thoát khỏi chốn mê và vỡ giác. Anh không có thực ư? Ngôi chùa này không có thực ư? Tỷ đắng của cà phê còn động trên đầu lưỡi anh cũng không có thực ư? Và nàng nữa, chỉ là ảo ảnh thôi ư? Nghĩ đến đó, 4 bức tường đen dày đặc trong óc anh bắt đầu lung lay và nhân ảnh tràn ngập tâm thức như người lữ hành lạc đường trên sa mạc đã bắt đầu sa vào ảo giác. Họ đang ở trên mặt cát, cát dưới lưng họ ẩm ướt và ấm áp. Trước mặt là biển, sau lưng là núi đá. Những vì sao nhỏ xíu hắt những chùm sáng vân phi kỳ lạ trên bầu trời sẫm tối. Lớp ren trên quả áo Suzy bắt đầu thấm nước. Nàng thở dài, đôi môi căng đầy đang ở dưới môi anh. Jack, em ghét khi phải biết anh sống thế này. Cuộc sống của em đã đảo lộn tất cả. Anh cũng thế, lỗi của định mệnh. Anh thì thầm ngay trên ngực nàng. Nếu hôm đó anh rời phòng muộn một chút hoặc sớm hơn một chút, hoặc anh cứ ngồi yên trên ban công và để mặc em mở cửa. Anh không làm được thế, Suzy. Anh chạm tay trên đùi nàng, vuốt ve nhẹ trên da thịt ẩm ướt vì nước biển. Một âm thanh phát ra từ Suzy, nàng cắn chặt môi, em không chịu được nữa Trác. Anh lúc nào cũng thế, luôn bắt em phải chờ đợi. Cát lấp lánh trên nàng và vương trên môi, lên tóc, đôi môi khát bỏng của anh vờn vã trên bụng nàng, bờ hông nàng khẽ rung lên và chuyển động như trong một điệu sót si dại. Cánh tay trần của nàng ghì chặt lấy anh. Đúng lúc ấy, bản đang test your sky làm nhạc chuông điện thoại của nàng vang lên một cách khó chịu. Suzy quờ lấy máy, anh giữ tay nàng lại. Quên nó đi, nàng mỉm cười dịu dàng và liếc vào màn hình. Anh có thể nhìn thấy một nét biến đổi kỳ lạ trên mặt nàng, một nhân ảnh chưa bao giờ từng trải qua, hay biết đâu anh chỉ tưởng tượng ra thế. Nó thoáng qua như một nhà kỹ xảo điện ảnh lắng ghép những khung hình chuyển biến trong một bộ phim huyền ảo, khi mà gương mặt của nhân vật chính có thể biến hình thành thiên thần và quỷ dữ. Có chuyện gì không? Anh lo lắng hỏi. Nàng lắc đầu, mỉm cười, nhưng từ lúc đó những ngón tay của nàng dường như lơi lỏng, ánh mắt xa xăm hòa cùng các vì sao. Em sao thế? Anh ngừng lại. Em thấy ở đây trống trải quá. Không có ai mà, đây là nơi hoang vu nhất trên hành tinh này. Là em chỉ cảm giác thế thôi, mình xuống biển nhé. Môi anh gắn chặt lên môi nàng, ngực anh trên ngực nàng và họ lan tròn trên cát. Một cảm giác dịu ngọt, êm ái thấm dần vào cơ thể cho đến khi anh cảm nhận làn nước trong lạnh. Trong vòng quay cuối cùng, nàng đã ở trên anh, còn khắp người anh ngập trong cát và nước biển. Suzy kéo chiếc váy liền có những chấm hoa li ti lên quá đầu. Cát trên ngực nàng vẫn lấp lánh, hai đùi nàng khép chặt và tức thì một cảm giác mê cuồng bao phủ lấy anh. Đối với Suzy, mỗi lần trải nghiệm cùng nàng là một sự hoàn toàn khác biệt, và điều đó khiến khu sổ nhỏ trong đầu óc anh đã trôi đi và tan biến cùng biển. Suzy, anh thổn thức, sóng biển đang dập dềnh cùng những đợt sóng rung cảm mà anh và nàng tạo ra. Anh chỉ nhìn thấy nửa thân trên của nàng nhô khỏi mặt nước, trăng đêm óng ánh trên môi nàng, tóc nàng ướt nước và cuộn rối, từng lọn phương vít trên đôi vai màu sáp ong. Đôi mắt nàng nhìn anh, hoang dã và ngây dại. Nàng đã nhấm chìm anh vào những cơn cuồng nộ, trong lòng đại dương bằng ánh mắt ấy, bằng những vùi xiết trên nước biển. Kiên không thích nàng, anh không biết sao lại thế. Có thể từ sau lần đứng đợi anh và nàng rất lâu sau cách cửa gỗ phòng làm việc, Kiên đã tỏ ra khó chịu, nhưng cũng chỉ nhẹ nhàng gần xa. Đừng để tình cảm lấn át công việc. Công ty này cần cậu. Nếu cậu không tập trung, nó sẽ chết. Có cậu là tôi yên tâm rồi, anh vui vẻ. Không phải thế đâu, chuyên con mày. Hãy luôn nhớ đến bố cậu và những người khác. Con đường trước mặt cậu bắt buộc chỉ có thành công mà thôi. Thành phố núi tẻ nhạt khiến Jack thấy lo lắng cho Suzy. Cô đã quen một cuộc sống sôi động với những trung tâm thương mại khổng lồ, các bôn ti trưng bày hàng hiệu vô của kính trong vắt, những quán cà phê ghế bành ấm áp và nhất là điệu giót rực lửa trong những đêm trắng bên ngoài bar. Suzy bằng lòng chuyển đến cùng Jack, sống trong một căn nhà tuy đẹp đẽ và ngăn nắp, nhưng bao quanh bởi những con phố dài buồn tẻ với mái ngói nâu trầm ẩm đạm. Anh đã bày tỏ điều đấy khi họ ở bên nhau trong một sáng chủ nhật ngàn tảng hiếm hoi. Em quen rồi, quen đến nỗi có lúc em tưởng mình được sinh ra từ đây. Suzy dụi mái tóc mềm vào ngực Jack. Còn anh thì sao? Anh đi đến bất cứ nơi nào xin lợi nhuận, núi cao hay biển sâu, bất cứ nơi nào. Tại sao? Con đường trước mặt anh bắt buộc chỉ có thành công mà thôi. Anh lặp lại câu nói của Chuyên. Tại sao? Em biết không, gia đình của anh, gia đình của Chuyên là những người nhập cư khốn khổ. Thời ông, thời bà, vì chiến tranh, vì nạn đói mới phải bỏ đất mà đi. Khi anh mới lớn lên, chính phủ Thái quay tụ những người Việt lưu lạc vào một vùng. Đấy là một thú trại tập trung rộng lớn bị bao quanh bởi những rào cản vô hình. Thậm chí có nhiều người suốt cuộc đời chưa được đặt chân lên thành phố, quanh năm chỉ biết đến thị trấn biên giới nhỏ hẹp. Sau này, khi luật pháp thay đổi, cha anh tìm một mình đi tìm con đường sống. Ông về nước. Đúng vùng đất này, ông làm thuê, đào đại mỏ quặng. Hồi ấy, nhiều người còn chưa biết giá trị của những mỏ titan. Họ không biết thứ quặng đen xì ấy được dùng vào việc gì. Trong khi các quốc gia phát triển, lúc nào cũng muốn titan như thùng luồng để chế tạo máy bay, vỏ xe tăng, tên lửa, tàu chiến, vỏ đạn và các thiết bị của lò phản ứng hạt nhân, thì đất nước này lại có trữ lượng cát đen chiếm 1/5 thế giới. Sau này, nhiều người trong cộng đồng Việt bên ấy theo ông sang đây, trong đó có cả cha của Chuyên. Cha anh lúc ấy mới gom vốn từ những người quen trong cộng đồng, thành lập một doanh nghiệp nho nhỏ, rồi thuê người đào đải sa khoáng và xuất thô sang Trung Quốc. Ở đất nước này, người ta vẫn quen với việc đào bới các nguồn sa khoáng vô tổ chức kiểu thổ phỉ. Nhưng nhờ vậy mà gia đình anh trở nên giàu có. Khách hàng của ông ngày càng nhiều, nhưng cũng có nhiều người bắt đầu nhận ra nguồn lợi khổng lồ của các bên. Ông đổi hướng, nhập dây chuyền công nghệ vào thuê kỹ sư giỏi để chế biến bóc tách luôn titan từ quặng ilmenite và xuất khẩu hợp kim tinh chất. Mãi sau này, nhà nước mới ban hành luật cấm xuất khô thì cha anh đã đi trước một bước rồi. Các đen là máu, là nước mắt, là mồ hôi của cha anh em ạ. Ông đã bỏ gần nửa đời người để chôn mình trong các mỏ quặng vì Suzy đang gối đầu lên ngực Jack, nên anh không thể quan sát gương mặt nàng. Anh đành hôn lên mái tóc của Suzy. Trước khi ông về nước bàn, chị nói với anh một câu duy nhất: Jack, con đường trước mặt con bắt buộc chỉ có thành công mà thôi. Ngày thứ tư, anh đã xa dần trung tâm của Bangkok. Nơi này là những con ngõ nhỏ quanh co, bẩn thỉu với đầy rác rến từ rau cỏ và hoa quả mẫu nát. Dưới cái nắng mùa khô hanh hao, mùi thực vật phân hủy bắt đầu sộc lên ám vào da thịt những người khách bộ hành. Trên đất nước này, không nơi nào giống nhau trừ cái nắng, nắng khô hạn, nắng nhấp nhúa, nắng chói chang, nắng gằn hắt, nắng bỏng cháy, nắng ụp lên mọi vật như muốn rụi tàn tất cả. Nắng len lỏi vào cổ họng anh khô khốc. Những dây hoa ngũ sắc được cuốn chùa lấp lóa trước mặt anh, muôn nghìn sắc tía. Anh cố gắng chống chọi với cơn choáng váng vì say nắng và vì đói khát. Phố xá đông người và anh đang độc hành. Những người này nói cùng tiếng nói với anh. Anh đã sinh ra và lớn lên cùng dân tộc này, nhưng anh luôn thấy mình không thuộc về họ, anh không thuộc về nơi này. Ý nghĩ đó đã lóe lên trong khoảnh khắc khi anh đi đi về về giữa những mỏ sa khoáng xám xịt, lầm bụi và cái rét cắt da thịt. Để rồi, chỉ 2 tiếng sau đã có mặt ở thành phố ồn ả, chân hòa ánh nắng. Khi đối diện Prasupan, anh ngẩng lên nhìn ông đau khổ. Con không còn gì cả, thầy ơi. Chakri, thế giới này là hư vô, vạn vật biến hóa vô thường. Đời người là vô thường, mỗi giây tạo hợp bởi nhân duyên, phút chốc lại diệt, của cả sinh ra do tâm thức của con. Thứ quý nhất, nó nằm trong tim con, nó vô hình mà hữu hình, đấy là đất con ạ. Anh im lặng, con không thuộc về nơi này, con cũng không thuộc về nơi linh hồn tổ tiên đã gắn bó xương thịt từ ngàn đời. Con đã tưởng thế mà không phải, con thấy sợ họ, con sợ những con người ấy. Những đồng bào cùng chung nguồn gốc đã sẵn sàng hủy hoại và vùi diệt con xuống đất đen. Anh không muốn thốt nên lời, nhưng dường như ý nghĩ đã đậu lại nhờ sợi dây tinh thần vừa được gắn kết với Prasupan. Nhân quả là hiện thân của vô thường Jagri. Con đã làm điều gì không phải? Những giọt nước mắt khô khốc ứa ra từ 2 hốc mắt Jack. Ta không có ý nói thế, nhân duyên hợp, tan, không vĩnh viễn. Chẳng có gì là vĩnh viễn trên cõi đời này. Cả nỗi đau của con cũng vậy, Jagri à. Con không thể xua nó đi, chỉ còn một cách duy nhất thôi. Thưa thầy. Cái chết ư? Nếu ngay cả trong cái chết con cũng không thể giải thoát được thì làm sao đây? Vẫn còn những con người đang sống gắn kết với linh hồn con. Làm sao con có thể giải thoát khỏi họ đây? Nếu con đã nghĩ đến cái chết, vậy thì hãy ngày nào cũng nghĩ đến nó đi. Nếu thời hạn của con chỉ là 7 ngày, con sẽ làm được những điều đúng nhất. Suban đã khuyên anh nên nghĩ đến cái chết và điều đó nhập vào anh như một cách tự kỳ ám thị. Sau 7 ngày, anh sẽ tìm đến cái chết để được giải thoát vĩnh viễn. Như vậy, chỉ còn 3 ngày nữa thôi. Hình như anh bị lạc đường. Chùa Wat Phong Thom nằm ở góc phải bên bản đồ quận Klong Thay, nhưng anh lại đang đi về hướng Thung Mahamet. Jack đành quay ngược lại. Khi những ngôi nhà cũ nát hiện ra thì mặt trời đã đứng bóng. Những cư dân quận Klong Thay nghèo túng nhất Bangkok, phần lớn họ là dân lao động nhập cư đến từ vùng đông bắc tỉnh Aysan. Những con kênh ở Klong Thay bốc mùi xú uế và không khí ô tạp ngay cả ở trong bóng cây hiếm hoi bên vệ đường. Bất chợt, những tạm chất hỗn độn ấy, một mùi hương thoảng qua khứu giác anh hầu như đã tê liệt. Anh cố nhớ đôi mắt đờ đẫn về phía mùi hương như một phản xạ có điều kiện. Có chiếc ô tô vừa đổ xịt lại ngay trước mặt anh, một cô gái Thái xuất hiện từ sau. Anh không biết chiếc xe hơi sang trọng và cô gái sang trọng kia làm gì ở chốn bần hàn này, nhưng mùi hương tỏa ra từ cô ta khiến anh ngây ngất và đau đớn. Đó là mùi hương mê hoặc của lan Nam Phi, nhài Madras và hồng Damascen, mùi hương pha trộn cả sự lạnh lẽo của cái chết. Đấy là mùi hương pha trộn của lan Nam Phi, nhài Madras và hồng Damascen tạo nên Rose Coffres. Anh chẳng quan tâm đến nhài, lan hay hồng hoa gì hết. Nó luôn xuất hiện khi em có mặt. Anh thành phản xạ có điều kiện rồi. Thậm chí nó chỉ cầm một chiếc khăn có Rust Compress thì hình ảnh em lập tức hiện ra trong đầu anh. Một năm Gucci sản xuất tới hàng vạn lọ Rust. Anh nhìn thấy em ở tất cả những người dùng Rust à? Susie cười to. Quả thật, mùi hương nồng nàn ấy đã trở nên ám ảnh đến nỗi có lần trong một bữa tiệc lớn mà hai người tham dự, anh ngồi gần nàng và cảm nhận mùi hương tỏa ra từ những nếp vải áo, từ trong những cử động nhỏ nhất của nàng và dường như quyện hòa lên cả ánh mắt, đôi môi. Anh nhắn tin vào điện thoại của nàng. Ra ngoài chút, anh có việc cần. Nàng bước theo anh, ngơ ngác giữa hành lang vắng lặng. Anh không có gì. Kéo tay nàng đi trên những bậc thang trải thảm đỏ hun hút và họ đã làm việc đó ngay trong restroom của sảnh khách sạn. Vội vã và cuồng nhiệt như những thanh niên mới lớn còn nguyên tính tò mò. Nó hòa lẫn vào em, tạo ra một mùi hương khác. Không phải giống hương nước hoa trong cái hộp ấy đâu. Như thế nào? Nàng tỏ vẻ làm như kinh ngạc. Anh không biết, không miêu tả được, chỉ cảm nhận được thôi. Lúc đó, anh kéo nàng ngồi lên đùi mình. Mùi lan Nam Phi nồng nàn, chiếc áo thụng trên người nàng xô lệch, lộ một phần vai và bộ ngực săn chắc màu xám ong. Cặp đùi nàng rộng mở và mềm mại, tiếng kêu khẽ hầu như thoát ra cùng lúc từ hai cặp môi đang gắn chặt. Anh yêu em, Suzy. Mồ hôi trên ngực, trên cổ nàng lấp lánh, vài sợi tóc rối vương xuống mặt anh. Chúng cũng mang mùi hương của cơ thể nàng. Anh vùi mình trong nàng và hòa vỡ cùng mùi hương hoang dại đang ứa ra từ thịt da. Một tuần trước đó, chuyên gia giặt nói với anh, việc chuyển nhượng cổ phần cho Suzy, cậu nên cân nhắc kỹ lưỡng. Có gì đâu mà phải cân nhắc, chỉ 10% cổ phần, cậu làm sao thế? Chúng ta đã có nguyên tắc bất chi bất kịch rằng phải nắm quá bán. Công ty nào cũng vậy thôi, cậu mới là lạ lùng. Không phải với Suzy, chắc thấy hai má mình nóng lên, Suzy với tôi là một, cũng như tôi với cậu là một vậy. Cậu chưa tìm hiểu kỹ về Suzy như nguyên tắc của chúng ta vẫn làm trước khi chuyển nhượng cổ phần cho cổ đông. Tôi hiểu cô ấy còn hơn bản thân mình. Cha của Suzy sở hữu một tập đoàn lớn, mình lại đang cần huy vào đồng vốn. Còn gì hơn nữa, lĩnh vực hoạt động nhà cô ấy cũng chẳng liên quan gì đến sa khoáng, trong khi kinh doanh không thể làm sai nguyên tắc, chuyên vẫn cứng rắn. Cậu đang giảng bài cho tôi hay sao thế? Các hét to. Cô ấy sắp trở thành vợ tôi, và cô ấy muốn mình cũng có một phần trong công việc của tôi. Chúng ta không bàn cãi thêm về chuyện này nữa. Cuộc nói chuyện với chuyên làm Trác buồn bực. Suốt cả buổi, phòng làm việc của anh mù mịt khói thuốc. Tối hôm đó, anh nằm ngay đơ trên giường và ngay cả mùi lan Nam Phi nồng nàn cũng không khiến anh nhúc nhích. Anh làm sao thế? Cuối cùng, Sushi khẽ khàng. Anh không sao. Anh chàng qua vai nàng an ủi, mắt vẫn không rời vết đen nhỏ xíu trên trần nhà. Có mà, chuyện gì? Anh vừa có chuyện căng thẳng với chuyên. Về chuyện gì? Vẫn là chuyện kinh doanh lặt vặt thôi mà. Về em à? Trác giật mình. Khi anh và chuyên tranh cãi về chuyện này, Suzy không có mặt ở công ty. Nhưng nàng thông minh và nhạy cảm. Dường như Suzy đã nhận ra mối ác cảm của chuyên đối với mình ngay từ đầu. Không, anh nói dối. Sao em lại nghĩ thế? Anh chuyên là người độc đoán, nhưng phần lớn công ty này là của anh. Tại sao anh luôn phải để anh ấy chi phối? Cậu ta không chi phối được anh, Trác gắt lên. Tất cả mọi người đều thấy thế, bất cứ chuyện gì lớn nhỏ, anh cũng đều tham khảo ý kiến của anh ấy. Vì cậu ấy là giám đốc điều hành của công ty. Còn chuyện giữa em và anh, giám đốc điều hành cũng được phép xen vào sao? Trác thở dài. Mối quan hệ giữa anh và chuyên không chỉ đơn giản là đồng nghiệp hay bạn bè. Bọn anh lớn lên cùng nhau, học cùng một lớp, uống chung một mạch nước giếng. Hồi nhỏ, cậu ấy hay ốm đau bệnh tật. Cũng là vì cuộc sống của tất cả cộng đồng người Việt khi ấy đều khổ cực như nhau. Đầu những năm 70, anh và chuyên học tiểu học, có vài đứa học sinh Thái thường gọi bọn anh là mọi. Một lần không chịu nổi, anh nổ khùng lên gây lộn, ba thằng người Thái nhảy vào. Tất nhiên, chuyên không đứng ngoài cuộc. Cuối cùng, anh thì không sao, nhưng cậu ấy thì bị đánh đến ngất. Anh cõng chuyên về nhà, rồi người nhà đưa cậu ấy đến trạm xá. Cậu ấy bị dập cả lá lách, phải phẫu thuật. Lúc đứng ngoài phòng mổ, anh đã có ý nghĩ rất kinh khủng, anh sẽ không thể tha thứ cho mình. Nhưng cuối cùng, cậu ta cũng khỏe. Người đã bé, lại càng xanh như lá. Cứ như thế, cậu ấy ở bên cạnh anh cho đến bây giờ. Anh không có em trai và chuyên thì hơn cả anh em. là một phần máu thịt của anh. Hồi năm 97, Thái Lan là tâm điểm của cuộc khủng hoảng tài chính Đông Á. Trước lúc ấy, cha anh đã đến thế chấp ngân hàng để đầu tư phần lớn vào chứng khoán. Khi đó đồng baht bị sụt giá còn một nửa, ông ấy khốn khổ vì xích mất trắng, trong khi công ty đang cần vốn dư để tích hàng. Cha của Chuyên cũng là một cổ đông của công ty đã dồn hết toàn bộ gia sản, tự đứng ra vay mượn thêm nhiều người khác trong cộng đồng để giúp ông mà không hề đòi hỏi quyền đứng tên đa số cổ phần. Kể cả khi cha anh năn nỉ, kế hoạch được đi du học nước ngoài của Chuyên vì thế cũng tiêu luôn. Anh không những mắc nợ Chuyên mà còn mắc nợ cả gia đình của cậu ấy và nhiều người khác. Những gì cậu ấy lo lắng cuối cùng cũng chỉ là về sự thành công của anh mà thôi. Suzy không bình luận gì và anh cũng ngủ thiếp đi trong giấc mộng chập chờn để bóng tối lang thang trên những cánh đồng hoang vu cằn cỗi của vùng Đông Bắc ảm đạm. Khi anh giật mình thức dậy, chợt thấy ngực trái của mình lành lạnh, Suzy không còn ở đó nữa. Anh hốt hoảng bật dậy và gọi tên nàng. Anh chạy lên xuống 5 tầng gác và tình cờ nhìn thấy ánh đèn vàng vọt trong phòng làm việc. Suzy, anh mở cửa phòng ngạc nhiên, em làm gì thế? Suzy đang đứng giữa phòng, hơi lúng túng và nhếch miệng cười. Câu chuyện của anh làm em không ngủ được, em tính dọn dẹp phòng cho anh. Vừa bãi quá. Nàng bước tới, duỗi mớ tóc rối mềm, ấm vào ngực anh. Anh bế thốc nàng về phòng ngủ. Cuộc nói chuyện với Chuyên đã hầu như biến mất, như vết đen trên trần nhà kia. Nó chỉ tồn tại khi có người chú ý đến nó. Suzy khẽ chống cự và những động tác của nàng càng làm anh cuồng loạn. Ngoài cửa sổ, gió hú từng chập như muốn nhấn chìm ngôi nhà vào thảm nguyên u tối. Có nhiều con đường để sống và cũng nhiều con đường để chết, nhưng con đường giải thoát chỉ có một. Anh còn 2 ngày nữa. Thời hạn của anh đang ngắn dần. Ngôi chùa này không ngăn được mùi xú uế đang sọc lên từ con kênh nước đen đầy rác lờ đờ bên kia vách tường. Khi nắng rõ loạn thì cũng là lúc ruột gan con kênh bắt đầu nhộn nhạo. Nó đang bốc hơi. Tuy nhiên, các tăng vẫn thản nhiên đi lại, ăn uống và ngủ nghỉ giữa mùi ô tạp này. Họ đã học được cách vô cảm với đời, không chỉ vô cảm với hào nhoáng, xa hoa, lộng lẫy, mà vô cảm ngay cả khi bị đẩy vào giữa chốn bùn nhơ lầy lội. Trác Thái ghen tị với họ, anh vẫn chưa diệt được khứu giác của mình. Tất cả các giác quan vẫn hoạt động, nghĩa là anh vẫn đang chìm vào cõi ảo. Prasutta nói rằng, thế giới hiện tượng sinh ra do tâm thức của con người. Đấy là vật chất giả hợp hiện ra các sinh vật của thế giới này và của tất cả các thế giới. Khi nào các giác quan tận diệt, ấy cũng là lúc con người nhận thức được rằng vũ trụ này chỉ là hư vô.